Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 25 của bộ truyện kiếm hiệp Long Thành Kiếm, tác giả Tuyết Nhạn, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 25 của bộ truyện. Tôi Môn Văn đã nếm mùi lợi hại, đâu dám chậm trễ, vội vùng quạt xếp nghênh đón. Trích Huyết kiếm và quạt xếp chạm nhau chan chát. Viêm Dương Thất Huyễn Trường thoạt đỏ, thoạt vàng, lúc xanh, lúc lam, màu sắc biến đổi liên tục. Cuộc chiến mỗi lúc càng nhanh và ác liệt, đã không còn trông thấy rõ bóng dáng của hai người nữa, chỉ thấy loang loáng các màu đỏ, vàng, xanh, lam quyện vào nhau. Thời gian chậm chạp trôi qua, cuộc chiến đã kéo dài hơn nửa giờ, mỗi bên đều đã công ra hơn 500 chiêu. Vân Giật Long vừa kinh hãi lại vừa nóng ruột. Lúc mà mới rời khỏi Trích Huyết cốc, chàng đã ôm ấp chí lớn, linh mã tung hoành thất hải, bạch kiếm càn quét thiên hạ. Những tường bằng vào Trích Huyết kiếm, Ánh Huyết hoàn cùng Viêm Dương Thất Huyễn trường đã đủ tung hoành ngang dọc khắp võ lâm, khó gặp đối thủ. Ngờ đâu trên cõi đời lại có lắm cao thủ đến vậy. Hết Quân Trung Thánh, Tây Thiên Thần Ông, rồi hôm nay ngay cả lão ma đầu Tây Môn Văn này cũng đấu ngang tay với mình. Chàng bất giác nghe lòng chịu nặng, trọng nhiệm trùng trấn Kim Bích Cung, tiết thân thủ sự hận, biết đến bao giờ mới thực hiện được. Chàng đắm chìm trong suy tư, chiêu thức bất giác thoáng chậm lại. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Tây Môn Văn lập tức thừa thời cơ tấn công tới tấp, dồn Vân Giật Long thoái lùi lìa lịa. Bỗng nghe một tiếng quát to: "Vân Giật Long, ngươi đã đến ngày tận số rồi." Tiếng nói khàn đặc như là của một lão bà. Vân Giật Long giật nảy mình, Tây Môn Văn cũng không khỏi sửng sốt, vội quay đầu nhìn, ngọn chiếc phiến trong tay cũng thoáng chậm lại. Vân Giật Long không hề lơi tay, bởi chẳng biết đối phương đã có thêm trợ thủ. Nếu như mà không cấp tốc lật ngược tình thế, thì cục diện càng khó có thể ứng phó. Thế là liền thừa lúc chiếc phiến của Tây Môn Văn thoáng chậm lại, lẹ làng sấn tới tấn công, lại dồn Tây Môn Văn thoái lùi liên tục. Tây Môn Văn hét vang, liên tiếp tấn công ra ba chiều, tung mình lùi ra sau hai trượng, quay sang người mới xuất hiện nói: "Bà là ai? Vì sao cũng muốn hạ sát Vân Giật Long?" Thì ra người ấy quả nhiên là một bà lão. Vân Giật Long kinh ngạc, chàng vốn ngỡ là bà lão này là đồng bọn của Tây Môn Văn, nhưng mà nghe Tây Môn Văn hỏi vậy rõ ràng là không phải. Chàng liền đưa mắt nhìn kỹ lão bà. Bà lão ung dung cười nói: "Lão thần đã phụng mệnh Đại Thiên Tôn đến đây, bởi ngoài lão thần ra không một ai có thể giết được Vân Giật Long." Tây Môn Văn ngạc nhiên: "Đại Thiên Tôn đã phái bà đến đây ư? Bà thật ra là ai?" Bà lão cười: "Hãy nhìn kỹ đôi tay lão thần, có lẽ Tứ Thiên Tôn sẽ nhớ ra lão thần là ai ngay." Vân Giật Long cũng đã nhìn thấy rõ, đôi tay bà từ khuỷu tay trở xuống đều một màu vàng kim. Chàng lập tức liên tưởng đến Kim Thủ Ngọc Nữ, chẳng lẽ nàng ta là... Ngay khi ấy, chỉ thấy bà lão nhẹ đưa hai tay lên nói: "Tứ Thiên Tôn, con chưa nhận ra sao?" Tây Môn Văn có vẻ thích thú đứng nhìn đôi tay của bà lão, nhưng mà tay của bà lão khi mà đưa đến trước mặt Tây Môn Văn còn cách chừng hai thước, đột nhiên 10 ngón tay vươn ra chụp thẳng vào ngực của lão ta. Chiêu ấy quá ư là hùng hiểm và bất ngờ, Tây Môn Văn chẳng thể nào tránh kịp, vội lùi nhanh ra sau và vung mạnh chiếc quạt xếp trong tay. Song đã chậm một bước, 10 ngón tay của bà lão như là bỗng dài ra, chỉ thấy 10 luồng sáng vàng cắm vào trước ngực của Tây Môn Văn. Một tiếng rú thảm thiết vang lên, rồi thì lại trở về với sự yên lặng. Tây Môn Văn nằm sóng xoài dưới đất, trước ngực thủng 10 lỗ, nhưng mà không có máu chảy ra. Nhìn kỹ, chỉ thấy 10 cái lỗ đen ngòm như là bị lửa đốt cháy khét. Bà lão cũng không sao đứng vững được, người trao đảo liên hồi và không ngớt thở hổn hển. Vân Giật Long vội tiến tới một bước, vòng tay nói: "Đa tạ lão tiền bối đã trượng nghĩa tương trợ. Lão tiền bối có phải là kim thủ bà? Bà lão gật đầu: "Đúng, chính là lão thần." Vân Giật Long chợt nhớ đến kim thủ ngọc nữ. Kim thủ bà là sư phụ của nàng. Kim thủ ngọc nữ đã đưa mình đến Miêu Cương. Mặc dù lúc ấy mình đang trong cơn hôn mê, song người đã cứu mình ắt hẳn là sư phụ nàng. Giờ trước hết, mình nên hỏi thăm về kim thủ ngọc nữ. Sau đó, cảm tạ ơn cứu mạng của bà. Song chàng chẳng biết nên mở lời như thế nào, lại nói: "Lão tiền bối, hẳn là đã hạ sát lão ma ấy bằng dung kim chỉ." Kim thủ bà gật đầu: "Không sai. Huyền băng thần công của y đã luyện đến mức tột bậc. Đào kiếm không làm gì được. Viêm dương thất huyễn trưởng của người tuy thuộc là dương cương, song hỏa hầu còn kém nên không thể đả thương được y. Chỉ có dùng kim chỉ của lão thần, trong lúc y bất phòng, dở hết toàn lực mới miễn cưỡng hạ sát được y." Bỗng thấy Vân Cô loạng choạng chạy tới, xúc động nói: "Lão bà, vị thiếu hiệp này, tiểu nữ xin khấu tạ ơn cứu mạng." Đoạn liền quỳ sụp xuống đất. Kim thủ bà vẻ mặt trơ lạnh nói: "Tẩu tẩu ngươi không ngờ việc gì cả. Huyệt đạo đã được giải khai rồi. Chỉ ca ca ngươi là không còn sống được." Vân Cô lập tức lại khóc hù hù. Kim thủ bà thở dài nói tiếp: "Ngươi đừng khóc nữa. Giờ chỉ còn lại ngươi và tẩu tẩu. Người chăm lo cho tàu tàu được không?" Vân Cô ngừng khóc: "Tiểu nữ có một vị cô ở dưới núi, tiểu nữ sẽ đưa tàu tàu đến đấy." Kim thù bà gật đầu: "Vậy thì tốt hơn hết. Người hãy đi ngay lập tức. Tàu tàu người có lẽ phải 7-8 hôm nữa mới sinh. Bây giờ con có thể đi được vài dặm đường. Hãy mau đi ngay đi." Vân Cô vâng dạ lìa lịa, lập tức chạy vào trong nhà thu xếp. Vân Giật Long chẳng biết nói gì mới phải, nhất thời đứng ngồi không yên, hết sức là ngượng ngùng. Kim thủ bà khẽ thở dài nói: "Nơi đây không phải là chốn an toàn. Cứu người phải cứu cho chót. Chúng ta hãy chờ họ rời khỏi đi, rồi hắn bỏ đi." Vân Giật Long vội nói: "Tiền bối nói rất là phải." Thế là hai người ẩn thân vào trong bóng tối. Chừng một tuần trà sau, hai người dắt nhau đi ra. Vân Cô vai mang tai nài, ráo rác nhìn quanh, đoạn hớt hải nói: "Họ đã đi mất rồi, ta hãy đi mau." Rồi hai người chuệnh choạng đi xuống núi. Trông theo bóng dáng của hai người, Vân Giật Lòng khẽ nói: "Lão tiền bối đã phát hiện ra Vân Cô và theo sau đến đây phải không?" Kim thủ bà mỉm cười: "Chẳng giấu gì ngươi, lão thần đã bám theo ngươi từ trên Ngạo Thiên Phong xuống đây. Sau khi ngươi rời khỏi Vân Cô, lão thần liền đưa Vân Cô theo sau đến đây." Vân Giật Long giật mình, kim thủ bà bám theo mình với mục đích gì? Hai người lặng thinh chừng tàn một nén nhang, hai cô tẩu đã đi mất dạng. Kim thủ bà khẽ thở dài nói: "Họ đã đi xa rồi, ta đi thôi." Vân Giật Long kinh ngạc: Tiền bối định đi đâu?" Kim thủ bà trầm giọng: "Cách đây không xa, có một hang động vắng vẻ. Chúng ta hãy đến đó nói chuyện đi." Vân Giật Long chau mày: "Vãn bối thật là rất muốn nói chuyện với tiền bối, nhưng mà..." "Ngươi không muốn đi hả? Khi nãy, lão thân hạ sát Tây Môn Văn đã bị thọ thương bởi huyền băng chân lực trong người y. Chẳng lẽ ngươi không muốn giúp lão thần vận công điều tức, dồn đẩy hàn độc ra ngoài hay sao? Vân Giật Long kinh hãi. Tiền bối thọ thương nghiêm trọng không vậy? Kim Thù Bà Bà cười ảo não. Ly Hòa thần công mà lão thần đã luyện là một tuyệt kỹ cực nhiệt và cực cường. Những công lực huyền băng thông thường rất khó đả thương được lão thần, mà đã có thể gây thương thế cho lão thần, tất nhiên không phải là nhẹ. Vân Giật Long vội nói, vậy thì vãn bối chẳng có gì mà phải đắn đo cả. Chỉ cần chữa được thương thế cho cổ tiền bối, vãn bối sẵn sàng dấn thân vào lửa đỏ, muôn thác cũng không chẳng ngại. Kim Thủ Bà Bà mỉm cười, lẩm bẩm khẽ nói, vậy xem ra cũng không đến nỗi phụ lòng đồ nhì ta. Vân Giật Long không nghe rõ bà đã nói gì, nóng lòng dục. Xin tiền bối hãy đi mau, để vãn bối giúp một tay vận công bức độc. Kim Thù Bà Bà thoáng lộ vẻ vui mừng, bèn dẫn trước phóng đi. Vân Giật Long theo sau, vượt qua ngọn đồi thì thấy một ngọn sơn cốc cỏ mọc tùm, cây cối rậm rạp. Nơi tận cùng quá là có một hang động, nếu như mà không chú ý thì rất khó được phát hiện. Đó là một sơn động thiên nhiên rất là khô và sạch. Vân Giật Long theo sau Kim Thù Bà Bà đi vào, liền vội vàng nói. Xin tiền bối hãy mau vận công bức độc, vãn bối sẽ giúp hết sức mình. Kim Thù Bà Bà sầm mặt. Người gấp gáp như vậy, nóng lòng là muốn bỏ đi phải không? Vân Giật Long chừng hừng. Tiền bối đừng hiểu lầm, ý vãn bối là tiền bối vận công điều thương càng sớm chừng nào thì càng dễ lấy được chất độc ra ngoài cơ thể. Kim Thù Bà Bà khẽ thở dài. Lão thần cũng biết vậy, nhưng trước hết lão thần muốn hỏi người một điều. Xin lão tiền bối cứ hỏi. Viêm Dương Thất Huyễn Trường là một môn tuyệt học võ lâm, nghe đầu hết thầy là có 7 lần biến hóa, gồm 7 màu: đỏ, cam, vàng, lục, lam, vàng kim và tím. Mỗi lần biến hóa là một thành, nhưng mà từ lần đầu đến lần thứ 6 chỉ phát huy được 6 thần của uy lực. Từ màu vàng kim chuyển sang màu tím mới phát huy hết 12 thành uy lực. Chẳng hay người đã đạt đến trình độ ấy chưa? Vân Giật Long thoáng đỏ mặt. Chẳng giấu gì tiền bối, thành tựu của vãn bối chỉ biến hóa được có giai đoạn thứ 6 là vàng kim. Bởi biến hóa đến giai đoạn thứ 6 đã cần phải có 100 năm công lực. Nếu như mà muốn luyện đến giai đoạn thứ 7 là màu tím thì phải có trên 200 năm công lực. Vạn bối kiếp này thật là chẳng thể nào đạt thành được. Kim Thủ Bà Bà mỉm cười. Thế người có muốn đạt thành không? Vân Giật Long thoáng ngẩn người, bật cười nói. Đó là điều vãn bối vô cùng ao ước, nhưng mà không đủ sức đạt tới được, thì biết làm sao hơn. Có muốn cũng chỉ là vô ích mà thôi. Được rồi, giờ người hãy giúp lão thần vận công đi. Trước tiên vãn bối chỉ sử dụng 2 thành chân lực, rồi sau đó gia tăng dần cho đến 10 thành, có lẽ sẽ đẩy được hàn độc ra ngoài. Đoạn đưa tay ra, toàn đặt lên huyệt quan nguyên nơi sau lưng của Kim Thủ Bà Bà. Kim Thủ Bà Bà vội xua tay nói, này, hãy khoan. Vân Giật Long rụt tay về, ngạc nhiên hỏi, tiền bối còn điều gì dạy bảo nữa? Kim Thủ Bà Bà nghiêm nghị, Ly Hòa thần công của lão thần không thể tiếp nhận chân lực truyền vào từ huyệt của quan nguyên, mà phải truyền vào tả hữu hai nguyệt, khí hải thì mới có hiệu quả. Ồ, thì ra là vậy, vãn bối xin tuân mạng. Vân Giật Long hai tay nhẹ nhàng đặt lên tả hữu hai huyệt khí hải của Kim Thủ Bà Bà. Sau ngay khi mà chân lực của chàng vừa truyền vào đến lòng bàn tay, chưa kịp nhả ra, thì cảm thấy huyệt quan nguyên nơi sau lưng tê dại, đã bị Kim Thủ Bà Bà điểm khóa. Vân Giật Long lập tức mất hết kinh lực nơi tứ chi, sửng sốt nói, tiền bối, sao thế này? Kim thủ bà bà đỡ chàng ngồi lại ngay ngắn xếp bằng dưới đất, đoạn mới nhếch môi cười nói. Lão thân có 100 năm công lực, nếu mà chuyển hết cho người, thì sẽ giúp cho người thành Viêm Dương Thất Huyễn Trưởng đến tột bậc. Có thể biến hóa đến giai đoạn thứ 7, màu tím. Tức là trưởng lực của người sẽ tăng lên gấp đôi. Người bằng lòng chăng? Vân Giật Long giật mình. Vậy đâu có được, nếu như mà tiền bối truyền hết toàn bộ công lực cho vãn bối, há chẳng khiến cho tiền bối máu ứ tâm kinh, khí động đan điền mà chết ư? Huống hồ tiền bối hiện đang thọ thường, dứt khoát không thể nào làm như vậy được. Kim thủ bà bà nói, vậy là người không chịu chứ gì? Vân Giật Long nghiêm giọng, vãn bối dứt khoát không thể nào vâng mạng. Kim thủ bà bà thản nhiên, chính vì vậy mà lão thần mới điểm khóa huyệt quan nguyên của người. Bởi khi huyệt quan nguyên bị phong bế, tuy không thể vận công giao đấu, song lại không gây trở ngại cho việc vận hành công lực trong cơ thể. Điều ấy có lẽ là người cũng hiểu. Vân Giật Long hoảng kinh. Tiền bối, hãy mau giải huyệt cho vãn bối. Chúng ta có thể thư thả bàn bạc với nhau. Kim thủ bà bà lắc đầu cười. Không, lão thân xưa này vốn độc đoán, độc hành. Không thích bàn bạc với ai đâu. Vân Giật Long la to. Tiền bối tuyệt đối không được làm như vậy. Và vãn bối cũng không thể nào chấp nhận. Kim thủ bà bà kiên quyết. Không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận. Nghe đây, hãy mau vận công tiếp dẫn. Lão thần truyền công lực sang đây. Không, không được, tuyệt đối không. Kim thủ bà bà không mang đến Vân Giật Long la hét, đặt tay phải lên huyệt quan nguyên của chàng. Một luồng chảy ấm áp liền chậm chậm đưa sang. Vân Giật Long bất đắc dĩ phải vận công tiếp dẫn, hấp thu chân lực do kim thủ bà bà chuyển sang. Bởi nếu như mà chàng không làm như vậy, thì sẽ dẫn đến đôi bên xung đột chân lực. Hậu quả sẽ là lưỡng bại câu thương. Luồng chảy ấm áp đưa sang liên miên bất tuyệt. Chẳng bao lâu, hai người đều đã bước vào cảnh giới vật ngã lường vòng. Đó là một thời gian khá dài, từ sáng sớm cho đến hoàng hôn, phải mất đến 7-8 giờ. Hơn 100 năm công lực của kim thủ bà mới đưa hết sang cho Vân Giật Long. Vân Giật Long mơ hồ hồi tỉnh, chỉ thấy kim thủ bà sắc mặt trắng bệch đang ngồi dựa vào vách động. Trên môi tuy là hé nở nụ cười, song dáng vẻ vô cùng uể oải. Vân Giật Long không sao diễn tả được niềm cảm xúc trong lòng, lập tức quỳ sụp xuống trước mặt kim thủ bà, nước mắt chảy dài nói. Vì sao lão tiền bối lại làm như vậy? Vì sao phải hy sinh bản thân thanh toàn cho vãn bối? Vãn bối phải làm sao mới đáp đền được đại ân đại đức của lão tiền bối? Kim thủ bà giọng yếu ớt. Lúc đầu, lão thân không hề nghĩ đến điều này. Khi chỉ phong của lão thân cắm vào ngực của Tây Môn Văn, sau đó lão thân mới quyết định. Vì lão thân đã thọ thường bởi huyền băng trần lực, không còn sống được quá 10 hôm nữa. Và trên cõi đời này, tuyệt đối không có thuốc cứu chữa. Thay vì để một thân thần công chết theo lão thần, chỉ bằng truyền tặng cho người. Vân Giật Long nghẹn ngào. Bất kể thế nào, thì cũng là ân cao đức dày, sẽ khiến cho vãn bối trọn đời dày dứt. Kim thủ bà cười yếu ớt. Ngươi có thể chấp nhận lão thân một điều chăng? Vân Giật Long sốt sáng. Xin tiền bối cứ dạy bảo, bất luận điều gì, vãn bối cũng chấp nhận. Lão thân có một đổ nhi, là kim thủ ngọc nữ, quan sơn phụng. Ngươi còn nhớ chăng? Vân Giật Long thoáng đỏ mặt. Lệnh đồ quan cô nương cũng có đại ân với vãn bối. Vãn bối làm sao quên được? Tốt, tốt lắm. Quan Sơn Phụng là người thừa kế y bát duy nhất của lão thân. Và cũng là người lão thân thương yêu nhất. Xưa nay, hết sức là nuông chiều. Vân Giật Long ấp úng. Quan cô nương thông minh hiền tử, võ công siêu quần, quả xứng đáng là nữ nhân hào kiệt. Kim thủ bà cười an ủi. Người nói thật lòng đây chứ? Vân Giật Long vội nói. Vạn bối đâu dám nói dối với tiền bối. Kim thủ bà gật gù. Vậy thì, lão thân có vài lời cần nói với người. Dường như tệ đồ đã đem lòng tha thiết yêu người. Vân Giật Long bàng hoàng. Vậy là quan cô nương đã yêu lầm. Kim thủ bà cười chua xót. Lão thân cũng có hiểu biết phần nào về chiêm tình học. Khi Sơn Phụng cưỡi chim bằng mang người trong lúc hôn mê đến Miêu Cương khẩn cầu lão thần chữa trị hỏa độc, lão thần đã xem tướng cho người với Sơn Phụng. Vãn bối lúc ấy đang hôn mê không hay biết gì, vậy hẳn là tiền bối đã cứu mạng vãn bối. Kim thủ bà giọng nói đã càng thêm yếu ớt, không mang đến lời nói của Vân Giật Long, nói tiếp. Qua tướng mạo của hai người, không thể nào nên duyên vợ chồng được. Để tránh đau khổ cho Sơn Phụng, lão thần đã đưa ra một điều kiện. Nếu muốn lão thần chữa khỏi độc thương cho người, thì phải ở bên lão thần. Vĩnh viễn không được rời khỏi Miêu Sơn một bước. Tức là suốt đời không gặp được người. Bằng không thì lão thần sẽ bỏ mặc không cứu chữa. Sơn Phụng vì nóng lòng cứu người nên đã chấp nhận điều kiện của lão thần. Do đó, sau khi chữa khỏi độc thương cho người, lão thần đã đem Sơn Phụng trở về Kim Quang Động Phủ. Từ trong Động Phủ, Sơn Phụng có thể trông thấy người cưỡi chim bằng rời khỏi. Nói đến đây thì kim thủ bà thở hổn hển, ra chiều hết sức là mệt nhọc. Vân Giật Long giờ mới hiểu rõ tự sự, bất giác nghe lòng xốn sang khôn tả. Kim thủ bà thở một hồi thật là lâu, mới gắng gượng nói tiếp. Lão thần, những tưởng thời gian sẽ có thể chữa khỏi vết thương lòng của Sơn Phụng. Quên người đi mà sống bình yên bên cạnh lão thân. Nào ngờ, sự thật lại khác. Sơn Phụng ngày một tiểu tụy hào gầy. Nếu cứ tiếp tục như thế, ắt sẽ chết lần chết mòn. Tóm lại, cuộc đời Sơn Phụng không thể nào thiếu người được. Vân Giật Long nghe lòng đau thắt. Chàng thật không ngờ kim thù ngọc nữ lại si yêu mình đến vậy. Chàng hết sức là cảm động, nhưng mà cũng vô cùng khó xử. Bất giác thừa ra, không nói được nên lời. Kim thù bà giọng càng yếu ớt, nói tiếp. Lão thần mắt thấy hãy đổ lâm nguy, mới buộc phải làm trái mệnh trời. Có thể lòng chí thành của Sơn Phụng sẽ khiến thần linh cảm động. Thành toàn cho hai người cũng nên. Giờ thì người hiểu ý lão thần rồi chứ? Lão thần muốn người nên duyên chồng vợ với Sơn Phụng. Vân Giật Long ấp úng. Điều ấy... Kim thủ bà ánh mắt đờ đẫn, nhìn chốt vào mặt của chàng. Sao? Người không bằng lòng ư? Vân Giật Long không thể nào chối được, đành vội nói. Vạn bối bằng lòng, nhưng... Kim thủ bà thở phào. Nhưng sao? Vạn bối thân thù chưa báo, sự hận chưa rửa. Trong khi trốn giang hồ đang hồi nhiễu nhường, vạn bối chưa muốn thành gia lập thất. Kim thủ bà gật đầu. Chí nguyện của người rất là đáng quý. Lão thần dĩ nhiên đồng ý. Nhưng ngươi phải đính hôn trước, xác định danh phận của hai người rồi, lão thần mới có thể an tâm nơi chín suối. Có lẽ Sơn Phụng sẽ lại vào Trung Nguyên trong một ngày gần đây.

đã biết họ chính là Tứ Nhạc Ngũ Mà. Và phấn diện Diêm Quân Tây Môn Văn, trong số đó đã chết dưới tay của Kim Thù Bà Bà và người, đã trở thành Tứ Nhạc Tứ Mà. Vân Giật Long tiếp lời. Tiền bối phải chăng là đã tìm ra quan hệ giữa họ và chủ nhân huyết bì rồi? Tây Thiên Thần Ông lắc đầu. Đó thì phải nhờ người đi cùng với lão phù điều tra. Đoạn cười hề hề nói tiếp. Người có biết vì sao lão phù phải chở người cùng đi không? Vân Giật Long lắc đầu. Vãn bối không biết. Tây Thiên Thần Ông thản nhiên. Chẳng giấu gì người. Lão già này đã thành danh lâu năm, lại chẳng thế nào chịu được sự thất bại. Vân Giật Long vội nói. Tiền bối thần công tuyệt thế, trong giới võ lâm ai làm gì được? Sao tiền bối lại thất bại được? Tây Thiên Thần Ông giọng trịnh trọng. Không thể nói như vậy được. Phải biết, núi này cao, còn có núi khác cao hơn. Lão phù sao dám bảo thiên hạ không có địch thủ? Ngay khi lần đầu tiên lão phù phát hiện Tứ Nhạc Ngũ Mà xuất hiện trên Ngạo Thiên Phong, thì đã hoài nghi là gặp phải những nhân vật đáng gờm. Mặc dù giờ đây Ngũ Mà đã mất đi một, song ý nghĩ của lão phù vẫn không thay đổi. Vân Giật Long chào mày. Vậy thì chúng ta phải dọ thám bằng cách nào? Phải chăng tiền bối đã có manh mối gì rồi? Tây Thiên Thần Ông gật đầu. Tất nhiên. Ta đi nào. Nhưng mà có điều, hiện giờ bọn chính nghĩa nhai đã phát giác có kẻ địch xâm nhập. Hẳn là khắp nơi đâu có cao thủ canh phòng. Chúng ta phải hết sức là thận trọng. Vân Giật Long gật đầu. Thưa vâng. Tây Thiên Thần Ông không nói gì nữa, phi thân phóng đi xuống núi. Dưới núi là một khu rừng rậm rạp, dọc theo khu rừng, rẽ sang bên trái, là mặt sau của Ngạo Thiên Phong. Vách núi treo leo cao vút tận mây trời. Nhưng mà khi còn cách khu rừng rậm chừng hơn 20 trượng, Tây Thiên Thần Ông bỗng chững bước, nấp vào sau một tảng đá to. Vân Giật Long cũng nấp vào theo, khẽ nói. Tiền bối đã phát hiện gì vậy? Trong khu rừng trước mặt có rất nhiều người mai phục. Nếu là bọn tầm thường thì khó phát hiện được chúng ta. Nhưng mà có cao thủ cỡ quân trung thánh thì cũng không biết thế nào. Thế tiền bối biết được có bao nhiêu điểm mai phục và có cao thủ cỡ như là quân trung thánh hay không? Tây Thiên Thần Ông lắc đầu. Lão phù chỉ phát hiện được có rất nhiều điểm mai phục, chưa không rõ là bao nhiêu. Và lẽ dĩ nhiên khó có thể biết được là có cao thủ cỡ quân trung thánh hay không. Vân Giật Long bình thản nói. Vãn bối biết rõ, trong rừng tổng cộng có 50 đến 60 người mai phục và chỉ có một cao thủ võ công tương đương với quân trung thánh, nhưng mà giờ đã rời khỏi rồi. Tây Thiên Thần Ông sửng sốt. Người không nói dối đôi chứ? Vân Giật Long nghiêm túc. Vãn bối xưa này không hay nói dối đâu. Tây Thiên Thần Ông cảm khái. Quả đúng là hậu sanh khả úy. Nội thị và thính lực của người chẳng kém gì lão già này. Mà sao người biết được chỉ có một cao thủ võ công tương đương với quân trung thánh và đã bỏ đi rồi? Vân Giật Long cười. Vì vãn bối trông thấy một người phi thân rất là nhanh trong rừng, khinh công chẳng kém gì quân trung thánh, đã men theo vách núi đi về hướng bắc. Tây Thiên Thần Ông đưa tay sờ cầm. Mà sao người lại biết trong rừng không có cao thủ tương đương với quân trung thánh nữa? Thì điều ấy rất là rõ ràng, bởi cao thủ cỡ như là quân trung thánh không bao giờ lại giữ nhiệm vụ mai phục trong rừng. Ngoài người vừa bỏ đi khi nãy, không còn thấy ai di động nữa. Do đó, vãn bối quả quyết trong rừng không có cao thủ cỡ như là quân trung thánh nữa đâu. Tây Thiên Thần Ông khẽ vỗ tay. Xem ra tiểu tử người hắn còn thông minh hơn lão phủ. Đó chẳng qua là vãn bối chỉ dựa vào lý lẽ mà suy luận mà thôi. Tiền bối quá khen rồi. Tây Thiên Thần Ông mỉm cười. Bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Theo nhận xét của lão phủ, trong rừng đã mai phục nhiều người thế kia. Ở bên kia rừng,

định bãi trừ danh vị chủ nhân huyết bì của bổn tôn chủ chứ gì? Lục Nguyên Minh nghiêm giọng. Kể từ khi tôn chủ tiếp trưởng danh vị chủ nhân huyết bì, trong chốn giang hồ đầy nhiễu nhường tàng tóc, bạch kiếm linh mã của Kim Bích Cung tái hiện, và biết bao nhiêu là môn nhân của chính nghĩa đoàn bị sát hại. Điều càng khiến cho bổn chúng thiên tôn khó hiểu hơn nữa là Vân Giật Lòng đã xả lưới mà tôn chủ không trừ khử ngay, lại vọng tưởng thu nhận hắn là chủ nhân huyết bì đời thứ ba, để đến nỗi thao hộ và rừng, rồi đây sẽ còn gây ra biết bao nhiêu là tai họa. Quân Trung Thánh mỉm cười. Việc chọn Vân Giật Long làm chủ nhân huyết bì đời thứ ba, bổn tôn chủ tin chắc là không thể sai lầm. Chỉ người tài ba như là hắn mới đủ tư cách kế vị bổn tôn chủ. Lục Nguyên Minh cười khẩy thật to. Ồ, Vân Giật Long là đương kim cung chủ Kim Bích Cung, hận thù bất cộng đối thiên với chính nghĩa đoàn. Vậy mà tôn chủ lại hộ đổ đến mức muốn thu nhận hắn làm huyết bì tôn chủ đời thứ ba. Rõ là viển vông và quá khôi hài. Quân Trung Thánh nghiêm túc. Bổn tôn chủ lại không nghĩ như vậy. Vân Giật Lòng tuy là có mối thù bất cộng đối thiền với chính nghĩa đoàn, khó có thể thuần phục. Vậy không có nghĩa là chẳng thể thuần phục được. Bổn tôn chủ có thể trước tiên mai mòn tính bốc đồng của hắn, rồi sau đó dùng phương pháp dịch thần di trí triệt để cải biến hắn, khiến hắn trở thành chủ nhân huyết bì đời thứ ba, tuyệt đối trung thành. Ngay như là hiện tại đây, quyết định của bổn tôn chủ vẫn không hề thay đổi. Vân Giật Lòng đã được bổn tôn chủ lựa chọn chắc chắn. Sớm muộn gì, hắn cũng sẽ trở thành người thừa kế của bổn tôn chủ. Nhị thiên tôn Hoàng Sát Ôn Thần Trừ Cát Thành bỗng lớn tiếng xen lời. Rõ là chuyện vớ vẩn, hãy dẹp qua vấn đề của Vân Giật Lòng đi. Hiện nay trên chốn giang hồ đã lộn xộn đến mức tệ hại. Nào là trên Thanh Dương Lãnh xuất hiện chính nghĩa môn đối kháng với chính nghĩa đoàn. Trong Thiết Lào chính nghĩa nhài cũng xuất hiện kẻ giả mạo huyết bì tôn chủ. Lại còn lão già Tây Thiên Thần Ông cũng đã vào Trung Nguyên. Tam Thiên Tôn Lam Bảo Bạo Khách Tề Bất Tù cũng lớn tiếng gằn giọng nói. Tóm lại, do bởi huyết bì tôn chủ đã không đáp ứng được nguyện vọng của quần chúng, khiến chính nghĩa đoàn mất hết uy tín. Nếu mà cứ tiếp tục như thế, chính nghĩa đoàn ắt là sẽ trở thành một môn phái duy yếu vô danh. Chứ đừng nói đến là tôn chủ võ lâm gì nữa. Ngũ Thiên Tôn Hắc Bá Vương Quách Tâm Dư vụt đứng lên, hướng sang Độc Tâm Trúc Lục Nguyên Minh ôm quyền nói. Việc phế truất huyết bi tôn chủ không nên chần chừ nữa. Xin thủ tọa hãy ban lệnh thi hành ngay. Quân Trung Thánh bị bốn vị thiên tôn liên tục thoá mạ, vẫn lặng thinh và bình thản ngồi trở xuống ghế, nhếch môi cười và ra chiều chớ hề bận tâm đến. Lục Nguyên Minh buông tiếng cười lạnh lùng. Tất nhiên rồi, việc này đã như là tên lắp vào cùng, phải bắn đi thôi. Huyết bì tôn chủ còn lời gì biện giải nữa hay không? Quân Trung Thánh lắc đầu cười nói. Bổn tôn chủ không muốn biện giải, mà chỉ muốn cho thủ tọa thiên tôn biết một điều. Lục Nguyên Minh gằn giọng quát. Nói mau. Quân Trung Thánh cười nham hiểm. Sự có mặt của các vị trưởng lão trong chính nghĩa đoàn là một điều vô cùng bí mật. Đừng nói là trong giới võ lâm giang hồ, mà ngay như tứ đại bộ thuộc hiện diện tại đây cũng ít ai được biết. Họ chỉ biết người lãnh đạo duy nhất của chính nghĩa đoàn là huyết bì tôn chủ mà thôi. Lục Nguyên Minh cười to. Đó cũng chính là điều mà bổn tôn muốn tuyên bố hôm nay, để cho mọi người trong tứ đại bộ thuộc đều biết rõ, rồi sẽ... Đoạn buông tiếng cười khẩy rồi im bặt. Quân Trung Thánh vẫn thản nhiên cười nói. Nhưng họ đã thành thói quen, chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của huyết bì tôn chủ. Chẳng biết chư vị trưởng lão có quyền hành gì đâu. Lục Nguyên Minh vuốt râu quát lên. Đó đều là tiểu tiết. Bổn chúng thiên tôn tự có cách khiến cho bọn họ hiểu ra và phục tùng huyết bì tôn chủ do bổn chúng thiên tôn mới tuyển dụng. Quân Trung Thánh ngồi lặng yên, không thèm đến xỉa đến. Lục Nguyên Minh tức giận quát. Tội trạng của người, bổn thiên tôn đã tuyên bố rồi. Tiếp theo là đến danh tính của người. Quân Trung Thánh vẫn bình thản ngồi yên.